Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 875, phía sau núi thực sự có mỏ vàng, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghiên đút hai tay vào túi, lát nữa còn phải viết bài. Dù sao những gì cần ôn tập cũng đã ôn tập xong rồi, chuyện sau đó cứ giao cho số phận. Tuế Tuế thì cứ tò mò muốn thò đầu ra xem tình hình bên ngoài. Cũng may không lâu sau cổng trường đã mở, Thẩm Nghiên đứng sang một bên, đợi những người phía trước vào trước, rồi mình mới vào sau. Cũng không muốn chen chúc với người khác, thậm chí còn rảnh rỗi trêu chọc Tuế Tuế, chọc cho con bé cười khanh khách. Mẹ Thẩm bất lực, con nghiêm túc một chút đi, sắp thi rồi, mau vào đi, mẹ ôm Tuế Tuế đi đây. Mẹ, không sao đâu, không vội, đợi mọi người vào gần hết con sẽ vào, thời gian vẫn còn kịp mà. Thẩm Nghiên thong thả ung dung, cuối cùng khi mọi người đã vào gần hết, mẹ Thẩm vẫn luôn rục rã, Thẩm Nghiên cũng chỉ có thể đi vào. Trước khi vào còn hôn lên mặt Tuế Tuế một cái, rồi lại hôn mẹ Thẩm một cái. Được rồi, mẹ, bây giờ con đã nhận được may mắn của mẹ và Tuế Tuế rồi, con đi thi đây. Nói xong vẫy tay chào rồi đi, khiến mẹ Thẩm ngây người tại chỗ. Thẩm Trường Trinh đứng bên cạnh nhìn thấy muốn cười, nhưng vẫn nhịn xuống. Mẹ, con cũng đi đây, nói xong liền nhanh chóng rời đi. Nếu không bị mẹ Thẩm phát hiện anh đang xem trò cười, e là sẽ bị đánh cho một trận. Mẹ Thẩm cũng phải một lúc lâu sau mới hoàn hồn, bất mãn trừng mắt nhìn bóng lưng Thẩm Nghiên. Con bé này, chẳng ra làm sao cả, Tuế Tuế con xem mẹ con kìa, lớn như vậy rồi. Bà còn bị con gái ruột của mình hôn đến mức ngại ngùng. Tuế Tuế không biết suy nghĩ của người lớn, lúc này cười khanh khách, cũng học theo Thẩm Nghiên hôn lên mặt mẹ Thẩm một cái. Lại chọc cho mẹ Thẩm vui vẻ, thực sự là bó tay với hai mẹ con nhà này, miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng đã sớm vui như hoa nở. Bên cạnh còn có không ít người đang nhìn, còn có người trò chuyện với mẹ Thẩm. Chị gái, vừa rồi đó là con gái chị sao? Tình cảm hai mẹ con thật tốt, chẳng phải là con gái lớn của tôi sao? Từ nhỏ đã thân thiết với tôi. Mẹ Thẩm đắc ý, những người xung quanh cũng đều cười thiện ý, mẹ Thẩm không ở lại đây lâu liền rời đi. Dù sao Tuế Tuế còn nhỏ, cũng không thể ở bên ngoài lâu. Buổi sáng thi môn ngữ văn, đề bài thực ra rất nhiều đều là kiến thức cấp 2, hoặc là một số câu hỏi cơ bản cho điểm, cho nên làm hết một lượt, Thẩm Nghiên lại cảm thấy không có gì khó. Điều đáng mừng là, cô đã dự đoán trước, lò sưởi trong phòng học không đủ, đến cuối giờ thì phòng học cơ bản không còn ấm áp nữa. Không ít người đều bị lạnh đến run cầm cập, thực sự là tra tấn người khác. Thì cũng không thể tập trung làm bài được. Thì xong, hai anh em gặp nhau ở ngoài phòng học, lại cùng nhau về nhà. Hai người đối chiếu đáp án sơ qua, sau đó nhanh chóng về nhà. Những người khác cũng lần lượt trở về, lúc này lại không đối chiếu đáp án cùng nhau nữa. Định đợi thi xong rồi hẵng đối chiếu, tránh ảnh hưởng đến những môn thi sau. Sau đó là môn toán, ngày hôm sau thi lịch sử, địa lý và chính trị. Tổng cộng 2 ngày rưỡi, thi xong đi ra. Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Diệu diệu thần kỳ, thậm chí sau khi ra khỏi phòng thi, còn có thể nhìn thấy người ta ôm nhau khóc nức nở. Niềm vui nỗi buồn của con người không giống nhau. Cách chương.